Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 7, pháp quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh rực rỡ từ phía đại Lê Sơn nhô lên, phủ xuống mặt hồ vọng nguyệt lấp lánh ánh vàng, gió nhẹ thoảng qua những đám lau sậy rậm rạp, trải dài bất tận, mang theo tiếng cười đùa của lũ trẻ con bên bờ Mi Xích Hà. Trần Nhị Nghiêu ngồi trên bờ ruộng, nét mặt nặng trĩu, ưu tư nhìn về phía ruộng vườn xanh mướt. Trong lòng không khỏi lo lắng cho người nương tử đang nằm liệt giường. Nhị Nghiêu sinh ra ở thôn Lê Xuyên Khẩu, phía đông đại Lê Sơn. Hơn 20 năm trước, Lê Xuyên Khẩu bỗng dưng gặp hạn hán, trời không một giọt mưa, đất đai nứt nẻ, khói bụi mịt mù khiến dân làng sợ hãi bỏ làng đi lánh nạn. Lúc bấy giờ, Nhị Nghiêu chỉ là một tiểu tử, trong cơn hoảng loạn đã chạy đến thôn Lê Kinh. Nhờ lòng tốt của lão nông Lý Căn Thủy, hắn được cưu mang. Năm sau còn được ông cho thuê một mẫu ruộng để sinh sống. Đến khi trưởng thành, Nhị Nghiêu chăm chỉ làm ăn, thuê thêm ruộng đất, dựng nhà cửa và cưới nhi nữ của Lý Căn Thủy, cứ thế an cư lạc nghiệp tại thôn Lê Kinh. Thế nhưng tai ương ập đến, nương tử của hắn bỗng nhiên đổ bệnh. May mắn là những năm qua hắn dành dụng được chút ít, vội vàng đưa nương tử đến nhờ Hàn tiên sinh ở đầu làng xem bệnh. May mắn chỉ là bệnh nhẹ, uống vài thang thuốc là khỏi. Hắn an tâm để thê tử ở lại nhà thầy lang, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, bệnh tật quả thật là tai họa, có thể khiến gia đình khánh kiệt. Cữu phụ, cậu, chìm trong dòng suy tư, Trần Nhị Nghiêu giật mình bởi một giọng nói sang sảng. Trước cổng sân, một chàng trai trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, trên mặt mang theo nụ cười niềm nở, đang hướng về phía hắn chào hỏi. À, Trường Hồ đấy à, cháu khách sáo quá, khách sáo quá. Trần Nhị Nghiêu vội vàng cúi chào, hắn chỉ là con rể của một người thiếp, lại là khách trọ trong nhà, thật sự không dám nhận tiếng gọi thân thiết như vậy. Lý Căn Thủy là người nam nhân giỏi giang nhưng đào hoa, ngoài vợ cả, ông còn cưới thêm hai nàng thiếp. Chính thất sinh cho ông hai nhi tử, còn hai nàng thiếp lần lượt hạ sinh ba nhi tử, một nhi nữ. Năm đó, Lý Căn Thủy lâm bệnh nặng, người nhi tử duy nhất ở bên cạnh lại đột ngột qua đời. Mấy người nhi tử của thiếp nhìn chằm chằm vào mười mấy mẫu ruộng của gia đình, giáp tâm chiếm đoạt. Đúng lúc đó, Lý Mộc Điền, người trưởng tử đã bỏ nhà đi biệt tích nhiều năm, bất ngờ trở về. Tay cầm đại đao, Lý Mộc Điền lạnh lùng xử lý tên quản gia ăn cháo đá bát, đồng thời ra tay tàn độc, truy sát cả nhà tên phú ông nọ kẻ đã đầu độc nhị đệ của hắn hòng chiếm đoạt gia sản. Lý Mộc Điền cùng hai huynh đệ tay lăm lăm đao kiếm nhuốm máu. Đẩy xe chở đầy thi thể từ đầu làng đến cuối xóm. Dân làng khiếp sợ, đóng chặt cửa, không ai dám hó hé nửa lời. Mấy người em trai của Lý Mộc Điền run rẩy sợ hãi, cho rằng với uy thế của người anh cả, e là bọn họ sẽ chẳng được chia phần đất đai nào. Nào ngờ, Lý Mộc Điền gọi tất cả huynh đệ lại, nói rằng huynh đệ ruột thịt phải cùng chung lưng đấu cật, chia đều ruộng đất của tên phú ông cho mỗi người hai mẫu, riêng hai huynh đệ đi theo hắn được chia bốn mẫu. Mấy người em trai mừng rỡ, liên tục cảm tạ người huynh trưởng, từ đó an phận thủ thường. Nhìn nụ cười hiền hòa của Lý Trường Hồ, không hiểu sao Trần Nhị Nghiêu lại nhớ đến gương mặt lạnh lùng nhuốm máu của Lý Mộc Điền. Dưới ánh mặt trời chói chang, hắn bất giác rùng mình, cung kính hỏi. Trường Hồ đến đây có việc gì vậy? Cữu phụ khách sáo quá. Lý Trường Hồ mỉm cười, ôn tồn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói gì bị bệnh? Phụ thân cháu sợ cữu phụ bận rộn không có thời gian nấu nướng, nên bảo cháu sang mời cữu phụ và tiểu trạch đến nhà dùng bữa. Mẫu thân cháu đã chuẩn bị cơm nước xong rồi. Chuyện này, thật ngại quá, Trần Nhị Nghiêu cười gượng gạo, trong lòng khó xử. Đã quyết định vậy nhé, mẫu thân cháu đang chờ. Lý Trường Hồ vỗ vai Trần Nhị Nghiêu, sau đó cáo từ ra về. Vậy cũng được, Trần Nhị Nghiêu cười khổ, lắc đầu, quay vào nhà gọi. Tiểu trạch. Thu dọn đồ đạc, tối nay sang nhà đại bá ăn cơm. Gia đình Lý Mộc Điền mấy năm trước đã xây lại nhà cửa, diện tích rộng rãi hơn trước rất nhiều. Ngôi nhà quay hướng nam, hình chữ nhật, sân trước lát gạch đá, đặt một tảng đá lớn dùng để tập luyện võ công. Trần Nhị Nghiêu nhìn tảng đá nặng trịch, không khỏi tấm tắc khen. Lý gia chẳng lẽ còn có bí kíp võ công gia truyền? Tảng đá này thật hiếm thấy, bước qua sân trước lát gạch là đến chính đường. Giữa sân có một hồ nước nhỏ, bên trong thả vài con cá chép. Hai bên chính đường là phòng của Lý Trường Hồ và Lý Thông Nhai. Nền nhà, hành lang, cổng chính, cổng phụ đều được lát đá xanh hoặc bậc thang đá, trông vô cùng bề thế. Lý Thông Nhai ra đón khách, dẫn họ vào chính đường. Năm nay Thông Nhai đã 18 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Còn Lý Trường Hồ đã cưới con gái thứ hai của nhà họ Nhậm, hôn lễ được tổ chức long trọng cách đây không lâu. Trần Nhị Nghiêu cùng mọi người dùng bữa tối xong, ngồi trong sân trò chuyện. Bỗng nhiên, Lý Xích Kinh vội vã chạy vào, ghé sát tay Lý Mộc Điền nói nhỏ điều gì đó. Lý Xích Kinh tuy mới 9 tuổi nhưng dung mạo tuấn tú, thông minh lanh lợi, rất được các huynh trưởng và cha chú yêu mến. Lý Mộc Điền đang thong thả trò chuyện cùng mọi người, nghe Xích Kinh nói xong, ông vỗ nhẹ vào đùi, lên tiếng. Ta già rồi, ngồi lâu không quen, xin phép vào nghỉ ngơi trước, mọi người cứ tự nhiên. Nói xong, ông đứng dậy đi về phía hậu viện, mọi người vội vàng đứng dậy tiễn, Trần Nhị Nghiêu cũng khom người cáo từ. Hậu viện có mấy gian nhà, Lý Mộc Điền bước vào gian nhà chính giữa, cũng là gian nhà rộng rãi nhất từ đường của Lý gia. Bên trong từ đường đặt bài vị tổ tiên 6 đời, được Lý Mộc Điền dày công siêu tầm từ gia phả, cùng hoa quả cúng tế. Lý Mộc Điền tiến đến bức tường, đẩy nhẹ, một cánh cửa bí mật hiện ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ, có giếng trời, ánh trăng chiếu xuống một chiếc bàn đá xanh đặt giữa phòng. Trên bàn đá đặt một chiếc gương đồng màu xám cho, quả nhiên đang phát ra ánh sáng trắng muốt như nước. 3 năm rồi, Kinh Nhi, đi gọi các anh con đến đây. Lý Mộc Điền nhìn chiếc gương đồng, nhíu mày nói. Vâng, Lý Xích Kinh gật đầu, chạy đi tìm các anh trai. Lục Giang Tiên tỉnh lại, trong đầu tràn ngập thông tin, hắn mất một lúc lâu mới có thể tĩnh tâm tiếp nhận thông tin từ Ngọc Giản. Thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh. Pháp quyết này chủ yếu giảng giải cách thức thông qua khiếu huyệt của cơ thể để điều khiển linh khí đất trời, hấp thụ tinh hoa của thái âm nguyệt hoa, tu luyện thành công thái tức lục luân, từ đó có thể dựa vào lục luân để kéo dài tuổi thọ, rèn luyện thân thể và thi triển các loại pháp thuật. Khi lục luân được nuôi dưỡng viên mãn như trăng rằm, người tu luyện có thể bước vào luyện khí kỳ. Ngoài ra, Ngọc Giản còn ghi chép một số pháp thuật nhỏ như kim quang thuật, tịnh y thuật, chánh thủy pháp, chu tà thuật, tâm lạc thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần tu luyện thành công lục luân, dựa theo pháp quyết vận động linh khí là có thể thi triển. Đồng thời, pháp quyết cũng đề cập đến 6 cảnh giới tu tiên là thái tức, luyện khí, trúc cơ, tử phủ, kim đan, nguyên anh. Ngọc Giản này ghi chép chính là thái tức dưỡng luân pháp của Nguyệt Hoa Tiên Phủ thuộc nước Việt, được truyền thụ cho các đệ tử thái tức của Nguyệt Hoa Tiên Phủ. Sau khi nuốt Ngọc Giản, Lục Giang Tiên cảm thấy trong lòng như có điều gì đó khai sáng. Phạm vi thần thức mở rộng đến 20 trượng, giới hạn thái âm nguyệt hoa lực cũng tăng lên gấp bội. Chỉ cần có đủ thái âm nguyệt hoa lực, hắn có thể thi triển những pháp thuật nhỏ được ghi chép trong thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh, trong phạm vi 1 trượng xung quanh. Quan trọng nhất là, trong ký ức của tấm gương bỗng nhiên xuất hiện một loại pháp thuật, tên là Huyền Châu Tự Linh Thuật. Hết chương 7, cách chương.